Cuối cùng từ chỗ thời Sơn, Đường Ẩn mới biết được chân tướng, khóc ngất trong nhà vệ sinh. Vụ náo loạn scandal không liên quan gì cả, chúng ta vẫn có thể lấy lại sự trong sạch. Thế nhưng cô lại đắc tội với ông chủ là ý gì đây? Không muốn lăn lộn ở đây nữa sao? Đường Ẩn nhìn bộ mặt vẫn dửng dưng như cũ của thời Sơn ở đối diện, khóe miệng giật giật mấy cái. Chỗ này sắp bị người ta làm cho đóng băng tên tuổi rồi, mà cô vẫn còn không gấp không hoảng như thế. Bây giờ cô định làm như thế nào đây? Hợp đồng của cô và giải trí Đông Phương vẫn còn 2 năm rưỡi. Giải trí Đông Phương bên này không cho chút tài nguyên nào, cứ cho là bọn họ tự mình đi tìm. Ai dám làm trái ý bộ mặt của giải trí Đông Phương? Chờ đợi thôi. Chờ? Chờ làm cái gì? Chờ đến lúc hoa tàn ít bướm sao? Nghệ sĩ này chính là dùng thanh xuân để kiếm tiền. Nếu như thật sự bị đóng băng tên tuổi 1 năm, 2 năm, còn muốn lăn lộn nữa thì rất khó. Thời Sơn nhướng mày, cười vô cùng thành ý. Đúng rồi, chờ đi. Đường Ẩn lòng ngực tràn đầy sự tức giận. Đây thật sự là nghệ sĩ nhà anh sao? Không phải là người được phái tới để hành hạ anh ta đấy chứ. Thời Sơn nói là chờ, cô thật sự là cả ngày không nhìn thấy nhân ảnh đâu. Người quản lý Đường Ẩn này đương nhiên cũng phát hoảng. 1 tháng sau, thời Sơn vừa bước vào công ty đã nghe thấy không ít người đang bàn bạc về Đường Ẩn. Cô bước lên cũng nghe ra đại khái chuyện này. Ai nha, cô lâu lắm không đến như thế, Đường Ẩn lại thành ra thảm như vậy. Không ngờ nha, Đường Ẩn lại là con riêng của Đường gia, lớn lên chẳng giống nhà họ Đường chút nào cả. Đường gia nào thế? Còn có thể là Đường gia nào nữa chứ? Muốn nghe bát quái thì vào mà nghe đi, trốn ở bên ngoài nghe là có ý gì chứ? Cô điên rồi, đại tiểu thư của Đường gia vẫn còn ở bên trong. Cái người đang trả lời đó nghi hoặc quay đầu, nhìn rõ người đang đứng sau cô ta, lập tức thẳng người, còn kéo mấy người bên dưới. Thời Sơn cười xấu xa với bọn họ, giơ tay đẩy cửa bước vào. Kéo cái gì mà kéo? Chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ bị công ty đóng băng tên tuổi. Hôm nay lại gặp phải một người quản lý như thế, sợ là cả đời cũng đừng mong trở mình được. Đi đi, lát nữa vì đó nhìn thấy, chúng ta không nổi đâu. Thời Sơn bước vào phòng làm việc, lại bị giọng nói sắc bén của một người con gái làm cho chấn động tại chỗ. Đường Ẩn, cả đời này anh đừng có mơ về Đường gia. Đường gia tuyệt đối không thừa nhận anh đâu. Anh hãy chết cái tâm nguyện này đi. Giọng nói này có mấy phần quen thuộc. Thời Sơn nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đường Ẩn ngồi sau bàn làm việc trong phòng. Trước mặt hắn là một nữ trang điểm tinh tế đang đứng. Anh Đường, mọi người ở đây đang mở tiệc sao? Hay là đang nhận người thân thế? Đường Ẩn nghe giọng nói đáng ăn đỏ của thời Sơn, lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Mi tâm lập tức hùng hằng nhảy lên một cái. Sao cô ta lại tới đây? Gần đây anh căn bản không tìm thấy cô, giống như bị mất tích vậy. Lần này sao lại đột nhiên xuất hiện thế? Giảng vãn, cô có biết phép tắc không thế hả? Vào mà không biết gõ cửa hay sao? Người con gái đó quay đầu lại mắng thời Sơn. Người con gái này chính là nữ nhân mà thời Sơn gặp hôm thử vai, Đường Nghiên. Tôi vào phòng làm việc của người quản lý của tôi, gõ hay không gõ, hiểu hay không hiểu quy tắc có liên quan gì đến cô sao? Thời Sơn cười như không cười nhìn cô ta một cái. Đường Nghiên, cô gào lên cái gì với người quản lý của tôi thế? Một đứa con riêng tôi có thể nói chuyện với hắn, đó là phúc tu tán đời của hắn. Đường Nghiên coi thường hừ lạnh một tiếng, hai tay Đường Ẩn nắm chặt lấy, mắt kính thấp thoáng tia lạnh. Xuất thần của anh là thứ anh không thể lựa chọn được, nếu như có thể, ai nguyện ý là một đứa con riêng chứ? Giang Vãn, bây giờ đến bản thân mình cô còn lo không nổi, còn có tâm tình mà đi quản chuyện khác sao? Đường Nghiên đắc ý nhếch khóe miệng. Đường Ẩn cũng mở miệng, hoàn cảnh của cô bây giờ vốn không tốt, nếu như bởi vì thế mà đắc tội với Đường Nghiên. Thời Sơn ngắt lời của Đường Ẩn, nhướng nhướng mày khẽ cười. Bởi vì tôi thích náo loạn, sao có thể không có tâm tình mà quản chuyện náo nhiệt được chứ? Đường Nghiên như là đứa ngốc nhìn Thời Sơn mấy cái. Người phụ nữ này không phải bị điên đấy chứ. Cô ta không tin Giang Vãn, không biết thân phận của mình, lại còn dám vênh váo đến như thế. Không sợ là bản thân mình không lăn lộn trong giới này nữa hay sao? Đừng nghiêng, cho dù cô có nhìn tôi cũng có chết được đâu. Quan trọng nhất là bị một người xấu như thế nhìn tôi, thì tôi sẽ bị bóng ma tâm lý đó. Nhìn cái rắm, bốn cô nương rất đắt đó, có biết không? Cô... Đường Nghiên bị làm cho tức giận tới mức sắc mặt đỏ vần vần, chỉ tay vào thời sơn nửa ngày cũng không nói ra được lời nào. Cô ta xấu? Cô ta xấu ở chỗ nào hả? Đường Nghiên từ trước đến nay chưa từng gặp qua người có thể khiến cho cô ta thù hận như thế. Cảm thấy bản thân mình ở Đường gia học hơn 20 năm thủ đoạn, trước mặt người phụ nữ này căn bản chẳng là cái thá gì cả. Cô ta không theo lý lẽ bình thường à? Điện thoại di động trong tay thời sơn run run. Thời Sơn nhìn một cái, lại cười với Đường Nghiên, nụ cười như tam nguyệt xuân phong, dịu dàng tinh tế. Thế nhưng trong ra mắt kia là một mảng bình tĩnh, không có nửa điểm sóng gợn. Đường tiểu thư, tôi và Đường ẩn vẫn có chuyện phải làm, không thể nói chuyện với cô thêm được nữa rồi. Tôi biết có mấy bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ có kỹ thuật cực kỳ tốt. Đường tiểu thư nếu có nhu cầu, tôi có thể giúp cô. Cô mới xấu. Cả nhà cô đều xấu hết. Cô ta xấu ở chỗ nào hả? Cái con người bị ỏi này. Đường Nghiên khuôn mặt dữ tợn trừng thời sơn, viền mắt đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh. Vốn là một dùng mạo đẹp đẽ, lúc này thật sự có mấy phần khó coi. Anh Đường, còn không đi, đợi tôi phải mời anh sao? Thời sơn nhìn Đường ẩn. Đường ẩn cũng đích thật là không muốn ở đây thêm nữa, lập tức đứng lên đi ra ngoài cùng với thời sơn. Ra khỏi phòng làm việc, thời sơn dẫn anh đi lên lầu. Ai gặp bọn họ cũng chỉ rõ rõ, bao nhiêu điều khó nghe đều nói hết. Sau lưng Đường ẩn căng cứng lại, cố hết sức để chịu đựng. Thời sơn nhìn số tầng đang tăng lên, lúc lên đến tầng 30, cô đột nhiên quay đầu. Đường ẩn, đừng vì những người không liên quan mà để ảnh hưởng đến mình. Anh chỉ cần luôn đi về phía trước, lúc bọn họ vẫn còn đang phấn đấu ở tầng thấp nhất, thì anh đã đứng ở vị trí mà bọn họ phải ngưỡng vọng. Lúc đó anh mới là chúa tể. Số tầng nhảy đến 32. Tiếng một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đường ẩn nhìn thân ảnh kiều diễm, nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt sau mắt kính rất nhanh biến đổi mấy lần. Anh đột nhiên có chút rõ ràng, tại sao ngày đó mình lại nhận lời cô. Sự tự tin và nói toạc móng heo ra trên người cô, ai cũng không thể so sánh được. Trong phòng làm việc của tổng tài, Hạ Mãn và mấy người đàn ông âu phục dày da đứng ở trước mặt Tịch Mặc. Thần sắc của cô bình tĩnh, không bởi vì người phía đối diện là Tịch Mặc mà lộ ra chùng chân nào. Cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra, một người phụ nữ dung mạo thanh tú, từng bước từ bên ngoài bước vào. Trên người cô mặc một bộ quần áo đơn giản, đi một đôi giày để bằng, thần tình hờ hững thờ ơ, nhưng làm cho mọi người không thể nào không chú ý đến. Rõ ràng là ăn mặc vô cùng bình thường, nhưng lại khiến cho người ta một loại cảm giác nhìn thấy một người đang đi trên thảm đỏ vậy. Không ai biết bọn họ đang ở trong này nói chuyện gì, chỉ biết công ty và thời sơn hủy bỏ hợp đồng, đến cả Đường ẩn cũng từ chức. Hạ Mãn lái xe, thời sơn ngồi ở ghế phụ, Đường ẩn ngồi ở ghế sau. Đến bây giờ anh ta vẫn có chút ngây ngốc. Từ lúc bước vào đó, anh không nói được một câu nào. Toàn nghe thấy nghệ sĩ nhà mình với Hạ Mãn, cô một câu, tôi một câu, nhanh chóng giải quyết xong Tịch Mặc rồi. Không chỉ là hủy bỏ hợp đồng, mà đến anh cũng bị đào đi rồi. Địa chỉ công ty tôi đã chọn xong rồi, tiền đã trả đúng hạn. Thời Sơn không có tâm tình mà đi quan tâm đến tâm tình của Đường ẩn. Cúi đầu nhanh chóng đánh máy trên máy tính xách tay. Tiếp theo đây, quan trọng nhất là nghệ sĩ. Ừ, về phía nghệ sĩ chúng ta vẫn nên mời những người có chuyên nghiệp một chút. Đẩy lòng Hạ Mãn có chút than thở. Chính là từ một tháng trước, cô đã bảo mẹ mình chuyển hết tài sản cho mình. Tiền vốn mà mẹ cô đưa không ít, cộng thêm bất động sản và một ít vàng bạc, tổng cộng có tất cả là 5.000 vạn. 5.000 vạn không phải là 500 vạn. Lúc đó cô không hiểu tại sao bản thân mình lại tin tưởng cô gái này. Rõ ràng cô ấy nói khuếch đại lên như thế, không để tâm vào như thế. Thế nhưng biểu tình của cô ấy là quá mức chân thành đến mức khiến cho người ta không tự chủ được mà tin tưởng. Thế nhưng một tháng sau, cô thấy tiền vốn của mình đổi thành gấp bội. Trừ kinh ngạc ra vẫn là kinh ngạc. Tốc độ kiếm tiền này đúng là phải lên đến trên trời á.

Hà Huyền vẫn chưa quên chuyện lần trước. Người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu, bây giờ lại cùng một đám với con hạ mãn đáng ghét này. Sắc mặt của Tịch Mặc đương nhiên cũng không đẹp đẽ gì. Anh ta không biết cô dùng thủ đoạn gì để hạ mãn thay cô bồi thường hợp đồng. Trong mắt anh ta, Thời Sơn chính là kẻ đã phản bội. Đối với người đã phản bội mình, từ trước đến nay anh ta chưa từng nhẹ tay. Vốn dĩ muốn giáo huấn cô một trận tử tế, ai mà biết sau khi cô hủy bỏ hợp đồng liền không ở lại trong ngành giải trí nữa. Anh ta muốn giáo huấn cô cũng không có cách nào mà dùng được. Đi thôi, chuẩn bị đứng ở chỗ này làm bình hoa sao? Cứ cho là anh muốn làm, người ta cũng không trả tiền đâu. Thời Sơn nhìn hai người đứng yên bất động, thúc giục một tiếng. Hà Mạn biết được Thời Sơn không có ác ý gì, cũng không tính toán với cô, kéo kéo đường ẩn mấy cái. Hà Huyên bước qua phía cô, vẫn muốn ngăn lại. Hà tiểu thư, em gái cô bây giờ chảy máu sắp chết rồi, cô còn muốn ngăn cô ấy lại, tôi thấy cô là đang muốn cô ấy chết đúng không? Thời Sơn bước lên trước một bước nói. Quần chúng xung quanh bà chắn. Các người đúng là một bọn với nhau đúng không? Ngữ khí này sao lại gợi đòn như thế? Lần này Hạ Huyên không dám ngăn Hạ Mãn nữa, chỉ có thể mở trừng trừng mắt nhìn ba người họ đi mất. Trong lòng đầy sự thù hận, lại là người phụ nữ này, đáng ghét. Tịch Mặc lặng lẽ nhìn, không biết là đang nghĩ cái gì. Tịch Tổng, tra được gần đây tiểu thư Hạ Mãn mở công ty, Đường Ẩn và Giang Vãn đều ở công ty này. Trợ lý của Tịch Mặc đem chuyện tra được báo cáo lên cho Tịch Mặc. Công ty? Trong mắt của Tịch Mặc lấp lánh tia lạnh lẽo. Cô ấy lấy tiền ở đâu ra? Là mẹ của tiểu thư Hạ Mãn cho cô. Còn có... Hừ, là gan của cô ấy cũng lớn thật đấy. Bao nhiêu năm qua đi như thế, cô ấy vẫn liều lĩnh khờ khạo như vậy. Cô ấy cho rằng mở công ty đơn giản như thế hay sao? Tôi không muốn nhìn thấy công ty của cô ấy. Đã biết làm như thế nào chưa? Anh ta muốn Hà Mãn hiểu rằng chỉ có anh ta mới có thể bảo vệ được cô. Sắc mặt trợ lý kỳ quái một lúc, lúng túng mở miệng. Tịch Tổng, công ty của Hà Mãn tiểu thư, địa chỉ đăng ký là ở Kinh Thành. Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén của Tịch Mặc bắn về phía trợ lý. Trợ lý lập tức run cầm cập, sắc mặt xanh lét, mồ hôi chảy ròng ròng. Không ngờ tới là Hạ Mãn lại đến Kinh Thành mở công ty. Tịch gia ở Thanh Thị, Hồ Phong Hoáng Vũ. Thế nhưng ở Kinh Thành không quá nhiều tiếng nói. Kinh Thành đó mới chính thật là nơi hào phú khắp nơi đều đến, ăn người không nhổ cả xương. Lã gan Hạ Mãn lớn thế nào mà lại dám mở công ty ở Kinh Thành. Lần này không cần hắn ra tay, Hạ Mãn cũng sẽ ảo não quay lại thôi. Trợ lý nhìn nụ cười u ám của ông chủ nhà mình, chỉ cảm thấy sau lưng gió lạnh thổi thẳng vào. Lá gan nhỏ bé cũng theo đó mà run rẩy mấy lần. Mở công ty ở Kinh Thành, chuyện này chỉ có Hạ Mãn và Thời Sơn biết, cho nên bọn họ mới không sợ đắc tội với Hạ Huyên và Tịch Mặc. Hai người này chỉ có thể coi là hào phú ở Thanh Thị, đặt ở Kinh Thành cũng chỉ là một gia tộc hạng 2, hạng 3 mà thôi. Lúc đó, kỳ thực là Hạ Mãn không đồng ý. Thế nhưng bị Thời Sơn làm cho lung lay, đợi đến khi cô phản ứng lại thì bản thân mình đã đồng ý mất rồi. Bởi vì việc chọn địa điểm của công ty đều là do Thời Sơn làm, Hà Mãn cũng không biết rốt cuộc là ở chỗ nào. Thế cho nên đến tận lúc đứng ở văn phòng công ty ở Kinh Thành, Hà Mãn và Đường Ẩn mới hồi thần lại. Công ty của bọn họ lại ở Kinh Thành. Công ty của bọn họ lại ở cái khu vực đắt đỏ như thế này. Đại tiểu thư, cứ cho như là cô kiếm tiền dễ dàng thì cũng không cần phải lãng phí như thế này chứ. Lại là một trận người ngã ngựa đổ, công ty cũng coi như chính thức thành lập. Vốn dĩ định để cho Đường Ẩn làm tổng tài, thế nhưng Đường Ẩn lại thoái thác, chỉ là một chức tổng giám nghệ sĩ. Thời Sơn và Hạ Mãn đều không muốn làm tổng tài. Thời Sơn đành dùng một số tiền lớn để thuê một người chuyên nghiệp ở nước ngoài về. Cái gì mà khai thác nghệ sĩ đều là do Đường Ẩn làm hết. Thời Sơn và Hà Mãn tài nắm tài lan bạc trong giới giải trí, suy cho cùng Thời Sơn vẫn còn phải làm nữ vương giải trí nữa. Mỗi lần mở cuộc họp, nhiệm vụ của Thời Sơn đều là đưa tiền và đưa tiền. Tổng tài chuyên nghiệp đại nhân kinh sợ ngang ngốc, làm thuê cho bà chủ như thế đích thật là một chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Đường Ẩn đã quen cả rồi. Anh không biết hiện tại trong tay Thời Sơn đang có bao nhiêu tiền, thế nhưng công ty của bọn họ từ trước tới giờ chính là không hề thiếu tiền. Muốn nhân vật nào cầm tiền đi đặt á, mướn nữ chủ nào đầu tư đặt vào. Tuy rằng công ty có tiền có thế, nhưng quy củ của công ty cũng rất nghiêm. Nghệ sĩ nhất định phải tự hạn chế, tự ái, không được đầu cơ mưu lợi, không được nảy sinh mâu thuẫn với nghệ sĩ khác của công ty. Phải đoàn kết hữu ái, chỉ cần anh có thực lực, nâng anh lên thảm đỏ không phải là vấn đề. Hợp đồng luôn để cho lợi ích của nghệ sĩ là lớn nhất, cho nên mấy nghệ sĩ này ở công ty được đối đãi công bằng như nhau. Mâu thuẫn nội bộ cơ bản là không có. Thời Sơn và Hà Mãn cũng là nghệ sĩ mà xuất hiện ở trước mặt mấy người này. Thời Sơn nhìn thì có vẻ rất dễ tiếp cận, thế nhưng những người đã từng tiếp xúc qua với cô đều phát hiện em gái này không hề có mềm mỏng dễ chịu như biểu hiện. Ngược lại toàn thân có chút châm biếm, cô mà không thoải mái rồi cũng sẽ khiến cho người khác không thoải mái theo. Thế nhưng bạn không động đến cô thì cô cũng sẽ không động đến bạn. Bởi vì cô là người đầu tiên vào công ty, tên tuổi ngày hôm nay cũng xếp ở tuyến 3, chỉ thiếu một thời cơ là có thể leo thuyền lên tuyến 2 rồi. Bọn họ và cô không xung đột gì về lợi ích cả. Có lúc thì công ty sẽ để cho cô đi dẫn người, tuy rằng mỗi lần vẻ mặt của cô đều không rất tình nguyện. Gặp người nào ức hiếp bọn họ, cô sẽ tuyệt đối tìm chỗ giúp đỡ, cho nên cơ bản là không ai động đến cô. Hạ Mãn thì không như vậy. Cô ở công ty rất nhận được sự hoan nghênh, đích thực chính là biểu tượng của công ty. Chị Mãn, sao hôm nay chị lại đến công ty thế? Phim của chị đã quay xong chưa? Hà Mãn vừa bước vào công ty đã bị mấy em gái vây xung quanh quan tâm hỏi han. Chị Mãn, lần trước em đi tham ban nhưng chị lại không có ở đó. Chị Mãn à, gần đây em đã cố gắng luyện tập rồi, lúc nào thì chị có thời gian đến xem giúp em thế? Thời Sơn đi sau Hà Mãn mấy phút, lúc đi vào đã thấy Hà Mãn bị một đám người vây quanh rồi. Cô vừa xuất hiện, mấy em gái kia lập tức im lặng. Hà Mãn quay đầu, liền nhìn thấy Thời Sơn giống y như một đại tỷ hát bang, một thân áo khoác gió màu đen, tóc ngắn đến tai chỉnh tề, kính đen che đi quá nửa khuôn mặt, nhìn có chút lạnh lùng, đặc biệt là có khuôn mẫu, đang nghênh ngang đi về phía mình. Mấy em gái đều nhìn đến ngẩn người, thật là có thần khí à. Thế nhưng một giây sau, Thời Sơn kéo kính đen xuống, đột nhiên thay đổi một cái, vô cùng ghét bỏ hỏi. Sao cô cũng đến đây? Hà Mãn đã quen với kiểu thay đổi từng giây của cô, thế nhưng mấy em gái kia vẫn không có cách nào mà thích ứng được. Bạn có thể tưởng tượng một chút, một giây trước, người bạn nhìn thấy là nữ thần, một giây sau bạn lại nhìn thấy là nữ thần kinh, có biết bao nhiêu là chênh lệch. Anh Đường kêu tôi về đây. Hà Mãn nhún nhún vai. Chúng ta đi lên đó trước đã. Mọi người cố lên. Câu trước là nói với Thời Sơn, câu sau là nói với mấy em gái kia. Mấy em gái kia liên tục gật đầu, ríu ra ríu rít. Vẫn là chị Mãn tốt, chị Mãn dịu dàng, lại xinh đẹp. Chị Mãn còn khích lệ bọn họ. Bọn họ nhất định phải cố gắng. Đừng ẩn vào tổng tài chuyên nghiệp, đã đợi hai người bọn họ một lúc rồi. Thời Sơn vừa bước vào trong phòng làm việc, liền chiếm đoạt máy tính của tổng tài. Hạ Mãn và Đường Ẩn nhìn cô một cái, có chút không biết làm thế nào. Người này trừ đưa tiền ra còn có thể làm được cái gì chứ? Được thôi, đưa tiền đã là trâu bò nhất rồi. Đợi Đường Ẩn và Hạ Mãn báo cáo sao? Lại nói đến phương hướng phát triển gần đây của công ty, sau đó là hỏi ý kiến của Thời Sơn. Tổ hợp mà công ty bồi dưỡng đã có thể đẩy ra ngoài rồi. Tiểu Vãn gần đây không phải là có một tiết show thực tế sao? Tiết mục theo tổ là có thể dẫn người đi cùng. Tiểu Vãn, hay là cô dẫn bọn họ đi đi? Tại sao lại là tôi? Vả lại show thực tế đó hung bạo như thế, anh muốn mấy nụ hoa đó chưa kịp nở đã tàn sao? Cô không thể nhìn tích cực chút sao? Không hiểu nổi cách suy nghĩ của bà chủ nhà mình. Cũng không thể nói như thế được. Tiểu Vãn, cô đang rất hot trong show thực tế đó, mà bọn họ chỉ cần lộ mặt, cũng không phải là bắt bọn họ thu hình cùng cô trong cả quá trình. Không thể chăm chỉ cùng cô ta, chăm chỉ bạn sẽ thua mất. Vậy thì không công bằng rồi. Thời Sơn sụ mặt nói. Giờ vào cái gì mà tôi mệt đến chết đi sống lại, bọn họ lại chỉ cần biểu diễn một cái là xong. Không được, tôi nghe nói tổ tiết mục đó gần đây đang lo kéo tài trợ đấy. Cái đó, Tiểu Mãn, phim điện ảnh đó của cô gần đây thế nào rồi? Đừng ẩn vội vàng chuyển chủ đề. đợi cô ấy mà nói xong chắc chắn là sẽ để công ty tài trợ rồi. Cuối cùng thuận tiện đem cái tổ hợp anh ta vẫn chưa kịp đẩy ra ngoài, sửa sang đến chết đi sống lại. Sau này tuyệt đối sẽ thành lịch sử đen tối à. Vẫn rất tốt, sắp đóng máy rồi. Hà Mãn hiển nhiên là cũng biết tính tình ghê gớm của thầy Sơn, rất phối hợp với Đường Ẩn. Tổng tài chuyên nghiệp ngay ngốc ở một bên, thật sự không quá hiểu về cách suy nghĩ của các lão bản nhà mình. Tổ hợp này tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ. Tổ hợp như vậy rất ít gặp, chủ yếu là đường đi không rộng rãi, cho nên lúc quyết định tạo ra tổ chức này, công ty cũng đã phải suy nghĩ rất lâu. May mà nền tảng của 4 người này rất tốt, chủ yếu là rất xinh đẹp, rèn luyện một khoảng thời gian, hiểu ngầm nhau cũng không tồi, cho nên công ty cuối cùng vẫn là đồng ý với phương án này. Tiểu Vãn, cô đến đây. Hay, Tiểu Vãn dẫn người mới đến à? Đón Tiểu Vãn là đạo diễn Lâm của tổ tiết mục, nhìn thấy 4 thiếu niên thiếu nữ non mềm như nước sau lưng cô, mắt lập tức sáng lên. 4 người này không phải là đẹp bình thường nha. Ừ, bọn họ đi biểu diễn một chút. Thầy Sơn gật gật đầu giới thiệu hai bên một chút. Đây là đạo diễn Lâm, Hàn Linh, Phương Cẩn Dung, Ngôn Trạch, Khương Minh. Chào đạo diễn Lâm. 4 người nhanh trí chào hỏi. Tốt tốt, vừa hay. Đạo diễn Lâm cười ha ha liên tục gật đầu. Ban nãy, ông còn đang u sầu đi đâu tìm được những thiếu niên xinh đẹp, không ngờ lại dâng đến tận cửa. Giàn vạn đúng là phúc tinh của ông ta, buồn ngủ lại gặp Chiếu Minh. Tiết mục này của bọn họ tên là Giới Hạn Thế Giới, là loại nhiệm vụ tiết mục thiết lập khiêu chiến. Mấy nhiệm vụ này không nói là có bao nhiêu khó khăn, thế nhưng tuyệt đối rất lạ lùng. Kỳ thứ nhất xếp hạng không được tốt, đạo diễn cắn răng làm kỳ thứ hai, lại tốn nhiều tiền mời về mấy minh tinh ưa nhìn. Kỳ thứ hai rất nhanh bị đuổi khỏi thảm đỏ. Bây giờ đã là kỳ thứ ba, trước mắt đã thu được 2 số rồi. Đây là số thứ ba. Tiết mục số này còn 2 thiếu niên. Thiếu niên còn phải đặc biệt xinh đẹp ưa nhìn. Vốn dĩ đã liên hệ xong rồi. Ai biết là người bây giờ lại không đưa tới. Đã sắp xuất phát rồi. Có một thời gian ngắn nữa bảo bọn họ đi đâu mà tìm người đây. Cứ cho là sau đó vẫn còn thời gian. Phải tìm người phù hợp với điều kiện cũng là một vấn đề rất khó. Tuy rằng thời Sơn dẫn đến 4 người, thế nhưng ông ta cũng chỉ cần thay đổi kịch bản là được rồi. Mà 2 thiếu niên này cũng rất là xinh đẹp. Lần này điểm đích chúng tôi quay là ở Nam Sơn. Đợi người đến đủ rồi chúng ta sẽ xuất phát. Đạo diễn Lam cười tít mắt, nhìn 4 người phía sau thời Sơn, hài lòng đến mức rau cũng sắp vẩn lên. Đạo diễn Lam sắp xếp cho thời Sơn và 4 người này một xe, rồi vội vã rời đi. Chị Vãn, tiết mục này chúng em xem rồi, có đặc biệt khó chơi hay không? Trong 4 người có Hàn Linh lá gan to nhất, dựa vào thời Sơn đang ngồi, thấp thỏm hỏi một câu. 3 người còn lại cũng khẩn trương nhìn thời Sơn. Trước đây bọn họ đã rèn luyện rồi, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa thử qua tiết mục. Đương nhiên là khó chơi. Thời Sơn gật đầu hiển nhiên. Không khó chơi thì tổ tiết mục có cần nhìn vào xếp hạng thế không? 4 cô nương thì chơi hết lượt tiết mục này mà rất nghiêm túc. Tiếc rằng cũng chưa cần dùng tới. 4 người lập tức sụp đổ. Vậy là bọn họ không phải là xấu mặt sao? Mấy người lo lắng làm gì? Mấy người nhiều nhất là nhân vật trong nhiệm vụ, lại không phải là bảo mấy người đi khiêu chiến. Đừng có nghĩ quá nhiều. 4 người luôn cảm thấy chị Vãn đang xem thường bọn họ là thế nào chứ. 4 người không dám nói nữa, yên tĩnh ngồi ở trong xe, ngoài mặt trì trệ, không có động tác gì. Thời Sơn đợi đến mức có chút không bình tĩnh nổi, gõ gõ vào cửa kính phòng lái xe trước mặt. Sao vẫn còn chưa đi? Đợi thì có thể lấy tiền sao? Khóe miệng của tài xế giật giật mấy cái, cầm lấy điện thoại gọi phía sau, cuối cùng mới trả lời thời Sơn. Vẫn còn một nghệ sĩ nữa chưa đến, mấy cô vẫn phải đợi đi. Không phải đã nói là 10 giờ tập hợp sao? 4 cô nương sáng sớm đã chạy đến đây rồi, kết quả là bây giờ còn có người vẫn chưa đến à? Thời gian tập hợp tổ tiết mục đã sớm định xong, địa điểm tập hợp còn đặc biệt chọn đoạn đường không tắc. Sao vẫn có người chưa đến chứ? Người tài xế đó đành chịu. Người đó là ảnh hậu Hạ Huyên, tổ tiết mục chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền mới mời được cô ta đến đây. Đến muộn một chút là có ý gì? Hạ Huyên? Hơ, tổ tiết mục này đây là gây khó dễ cho bổn cô nương sao? Tiểu Minh, đồ ăn vặt của em đâu? Cống hiến một chút đi, chỉ muốn ăn cho đỡ sợ. Dọa chết bổn cô nương rồi. Khương Minh đầu đầy vạch đen. Chị Vãn, có thể đừng gọi là Tiểu Minh không? Tiểu Minh đó là nhân vật trong sách giáo khoa, đến số đếm cũng không đếm được rõ ràng. Rõ ràng là cậu thông minh như thế mà. Được thôi, Tiểu Minh. Nhận được ánh mắt không đồng tình của ba người bên cạnh, cả người của Khương Minh đều không ổn nữa. Đưa đồ ăn vặt cho Thời Sơn, Khương Minh im lặng đưa sang bên cạnh. Cậu vẫn là nên làm tấm nền đi. Cả toa xe đều là tiếng Thời Sơn răng rắc ăn khoai tây. Đợi đến một lúc, biến thành cả năm người quay thành ăn một vòng khoai tây. May mà Khương Minh là một cửa hàng thực phẩm, mang bao nhiêu là đồ ăn vặt. Bọn họ và Thời Sơn cơ bản là chỉ gặp mặt qua có mấy lần. Chỉ biết cô là nghệ sĩ mà đường tổng giám đích thân dẫn dắt, địa vị trong công ty rất cao. Công ty đồn đại, cô có chút không dễ sống chung. Thế nhưng lúc này sống chung rồi, bọn họ cảm thấy Thời Sơn trừ việc nói chuyện có chút làm cho người ta nghẹn họng, không lưu tình ra, kỳ thật còn dễ sống chung hơn nhiều với nghệ sĩ khác. Thời gian cùng nhau ăn đồ ăn vặt này, bốn người đã gần gũi với Thời Sơn không ít. Đạo diễn Lâm qua đây một chuyến, nhìn thấy mấy người đang ngồi ăn đồ ăn vặt, tranh nhau vui vẻ, một bộ dạng không để ý như thế, ông ta liền vui vẻ, yên tâm rời đi. Phía sau đã có mấy người ầm ĩ lên rồi, vẫn là vị này làm cho mình bớt lo. Lúc Hạ Huyền đã đến là gần giữa trưa, Hạ Huyền lại thu hút một đoàn ký giả đến, dây dưa mãi, đợi đến khi xuất phát đã là hơn 1 giờ chiều. Ảnh hậu Hạ Huyền tham gia giới hạn thế giới. Tiêu đề này nhanh chóng được đẩy lên đầu Weibo. Cả tổ tiết mục, cơ hồ như đều bắt đầu vây lấy Hạ Huyên. Lúc Thời Sơn dẫn bốn người mới đó đến xuống xe, bên phía Hạ Huyên đã bị vây lấy chật như nêm cối rồi. Cô bên này có chút thảm à? Hàng Linh đi qua bên đó xem một cái, vì không nhịn được nói. Chị Vãn, Hạ Huyên đã đến muộn thì thôi đi. Bây giờ còn khiến cho cả đoàn làm phim vây lấy cô ta, có phải là quá đáng rồi không? Phương Cận Du cũng gật đầu theo. Khương Minh và Ngôn Trạch nhìn nhau một cái, không phát biểu ý kiến. Làm người phải khiêm tốn. Thời Sơn uống một ngụm sữa bò mà Khương Minh cống hiến ra, mơ hồ không rõ nói. Mấy người lát nữa đi sau tổ tiết mục, lanh lợi một chút. Lanh lợi một chút là có ý gì? Thời Sơn thần bí cười cười, nhấc chân bước về phía chân núi. Bởi vì nhận lỗi lúc trước phải đợi Hạ Huyên làm đạo diễn, đem nội dung quay phim ngày hôm nay nói hết cho Thời Sơn. Quay phim ngày hôm nay, nghệ sĩ trèo từ chân núi phía nam lên đỉnh núi. Ai trèo lên đỉnh núi trước tiên có thể ưu tiên chọn lựa chỗ ở và một bữa tối phong phú. Cho nên lúc các nghệ sĩ khác vẫn đang đợi Hạ Huyên bên đó, Thời Sơn đã bắt đầu đi lên núi rồi. Người quay phim nhìn thấy có người qua đây liền lập tức bắt đầu công việc. Lâm đạo diễn cũng không tính là làm trái quy tắc, bởi vì mấy thứ này đều viết trên sổ tay phát cho nghệ sĩ lúc bắt đầu. Những người chỉ cần tỉ mỉ đọc qua đều biết, một khi đến điểm này là đã bắt đầu quay phim rồi, mà người chiếm trước cơ hội có thể giành được tài nguyên tốt. Sợ là có người không nghiêm túc đi đọc cả. Tiểu ca, anh có mệt không? Thời Sơn đi trước người quay phim một chút, quay lại nhìn vào ống kính, cười cười hỏi người quay phim. Người quay phim không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể lắc đầu. Không mà thì tốt. Người quay phim ồ ồ ạt ạt nhìn Thời Sơn. Vậy thì tôi bắt đầu chạy đây. Không bám theo được, vậy thì đó không phải là trách nhiệm của tôi đâu ha. Không phải là cô lên đây chơi thôi sao? Hắn còn vác một cái máy quay phim lớn như thế, cô bảo hắn chạy lên núi sao? Người quay phim vẫn còn chưa kịp phản ứng, Thời Sơn đã bắt đầu chạy lên núi rồi. Tốc độ của cô rất nhanh, cô hồ như trong chớp mắt đã chạy đi rất xa. À, hóa ra mấy đồng sự này không phải là đang lừa hắn rồi, vì nghệ sĩ này sẽ giày vò người ta nhất. Thời Sơn thành công đá bại người quay phim đi, thông thả ung dung mang theo con đường nhỏ đi lên trên núi. Dù sao thì hậu kỳ sẽ biên tập lại, thu mấy cái lúc trước đó đã đủ rồi, đợi đến khi lên đỉnh núi quay thêm một chút nữa là được. Luật Thanh Vận, cậu đời đó, tôi nói cho cậu, cậu không thể ít nói đi mấy câu à, tốt xấu gì cũng là trưởng bối. Cậu chậm chút, hôm nay tôi bởi vì cậu. Giang Tiểu Thư. Giọng nói oán trách của Tony Tô biến thành một tiếng hò hét ngạc vui mừng. Giang Tiểu Thư, bên này, bên này. Thời Sơn thuận theo tiếng gọi đi qua. Ở trên một con đường nhỏ, Tô Nghi Tu mặc áo phục, đang hướng về phía mình kích động khua tay. Hình tượng đó rất là khôi hài. Mà người anh ta kéo theo chính là mục tiêu nhiệm vụ lâu rồi không gặp, Lục Thanh Vận. Ôi chào, bốn cô nương sắp quên mất tiêu rồi. Thời Sơn từ sườn dốc trực tiếp nhảy xuống làm cho Tô Nghi Tu kinh ngạc tới mức cầm cũng suýt chút thì rớt xuống đất. Em gái nhỏ này, tế bào vận động chớ nên tốt quá như thế chứ. Ừ, vừa hay lại giống Lục Thanh Vận. Một người vận động ngớ ngẩn, một người vận động tinh anh, hỗ trợ bổ sung cho nhau, phi thường hoàn mỹ. Ánh mắt của Tô Nghi Tu nhìn Giang Vãn, không khác gì ánh mắt con dâu vậy. Đến cả Thời Sơn không biết xấu hổ, cũng bị nhìn tới mức có chút không dễ chịu. Tô tiên sinh, Lục tiên sinh, lâu rồi không gặp ba. Hả? Nào có, tôi ngày ngày đều có thể nhìn thấy cô trên tivi mà. Tô Nghi Tu vừa muốn bỏ Lục Thanh Vận ra, nhưng lại sợ hắn chạy mất. Chỉ có thể kéo hắn đến trước mặt Thời Sơn. Giang tiểu thư, sao lại đến đây thế? Tâm nhìn của Lục Thanh Vận quét về phía Thời Sơn một cái, trên gương mặt có một ý cười kỳ lạ. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khẽ lá khắp nơi xung quanh người đàn ông này, càng làm nổi bật hơn sự kỳ lạ của hắn. Công lực của tên này lại tăng thêm rồi. À, tôi ghi hình sơ thực tế. Thầy Sơn chớp chớp mắt. Giới hạn thế giới sao? Tôi đã quên mất chuyện này rồi. Tổ tiết mục giới hạn thế giới hôm nay đến chỗ này đều tại cậu đó Lục Thanh Vận. Nếu không tôi còn có thể xuống núi đón Giang tiểu thư. Cậu nói xem, lúc nào cậu mới có thể để cho tôi bớt lo lắng một chút hả? Tôi nuôi cậu giống như là nuôi đại gia vậy. Mỗi lần nhìn thấy Tô Nghi Tu được cảm thấy rất là mới lạ, hài hòa. Mà cách anh ta dùng từ thì thật sự vô cùng kỳ dị. Bỗng cô nương có chút không tiếp nhận nổi rồi. Đợi Tô Nghi Tu giáo huấn Lục Thanh Vận xong, anh ta đẩy Lục Thanh Vận đến bên người Thời Sơn hung tợn cảnh báo. Lục Thanh Vận, giúp tôi đưa Giang tiểu thư lên trên, nếu như cậu dám giữa đường chạy mất, tôi bảo đảm cậu sẽ phải hối hận đó. Lục Thanh Vận trời môi ra dường như muốn cự tuyệt, thế nhưng một giây sau hắn lại nhếch môi, trong mắt chuyển động cười rực rỡ, gật đầu. Thời Sơn cả người nổi hết da gà. Cái tên Lục Thanh Vận này hình như là có chút không đúng. Sau khi Tô Nghi Tu rời đi, Lục Thanh Vận đứng im không động đậy, chỉ cười tủm tỉm nhìn Thời Sơn. Thời Sơn không muốn bị lép vế, đương nhiên cũng trừng mắt nhìn lại. Một phút sau, Lục Thanh Vận di chuyển ánh nhìn trước, quay người đi lên núi. Ánh mắt Thời Sơn chớp chớp, bước theo sau đi lên. Lục tiên sinh, đề nghị của tôi, anh thật sự là không suy nghĩ một chút sao? Lần này hệ thống lại dám giao cho bổn cô nương nhiệm vụ như thế này, bổn cô nương chết mất. Giang tiểu thư, tại sao lại phải chọn tôi? Lục Thanh Vận ngừng một lát, ánh mắt đầy ý cười nhìn Thời Sơn, dường như muốn nhìn rõ nội tâm sâu thẳm của cô. Mấy lời lúc đầu cô tự tiến cử mà nói đó đích thật là khuếch đại ba hoa. Tiền vốn trong tay cô có thể trong thời gian ngắn nhất mà tăng chồng chất lên. Công ty tuy rằng không phải là do cô quản chế, thế nhưng cô lại rất có mắt nhìn. Một người như thế này đủ để lập thành sự nghiệp, hà cớ gì lại xin người khác bao nuôi. Nếu như nói cô ấy thích mình, hẳn có thể lý giải được một chút. Nhưng mà cô lại không thích hắn. Ngược lại, có lúc còn lộ ra vẻ khét vỏ và sát khí với hắn. Có nhiều lúc cô ta còn như muốn giết mình cơ. Một người như thế này, hắn có điên mới đi đồng ý. Bởi vì anh đẹp trai. Thời Sơn chớp chớp mắt, ngẩng mặt, vẻ mặt sùng bái. Lục tiên sinh, đẹp trai, tiền nhiều, có tiền có thế. Tôi tại sao lại không chọn anh chứ? Người có tiền có thế trên thế giới này có rất nhiều. Lục Thanh Vận bước một bước lại phía Thời Sơn, áp bức nhìn xuống cô. Vậy thì, Giang tiểu thư, tại sao cô lại cứ phải chọn tôi? Anh cho rằng bà đây bằng lòng sao? Bà đây còn không phải là bị ép sao? Anh có hiểu cảm giác có người nắm lấy tính mạng của anh, ép anh đi trêu ghẹo đàn ông hay không? Thời Sơn đột nhiên có chút suy yếu, sự hào hứng. Còn không bằng giết chết hắn ta cho xong. Lục Thanh Vận hiếp hiếp mắt, lùi ra sau một bước. Nữ tử này là đầy sát ý rồi. Lục tiên sinh, nghe nói thể lực của anh không được tốt lắm. Thời Sơn không thu lại sát ý trên người mình, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lục Thanh Vận. Từng câu từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng. Lục Thanh Vận bất động thanh sắc, chắp tay ra sau lưng. Thợ Sơn khẽ nhướng mặt, cơ thể nghiêng về phía trước, bắt lấy cổ tay của Lục Thanh Vận, luồn đến phía sau hắn, tay nhỏ sờ vào thắt lưng hắn, cướp một thứ đen xì xì qua. Tốc độ của Thợ Sơn rất nhanh, Lục Thanh Vận căn bản là còn chưa kịp nhìn rõ. Lại mang theo vũ khí tùy thân nguy hiểm thế này. Lục tiên sinh à, anh thế này sẽ dọa tôi đó. Trên miệng thì nói như thế, tay thì lại thuần thục thành thạo dở khẩu súng ra, tiện tay ném xuống đất. Cô lộ ra chút biểu tình bị dọa cho tôi xem nè. Hít sâu một hơi. Cô rốt cuộc muốn đạt được thứ gì trên người tôi? Từ nhỏ tới lớn, hắn những điều nguy hiểm, hắn gặp phải không thể nào đếm xuể. Có những người trực tiếp đồng thủ, cũng có những người dùng đến mỹ nhân kế. Thế nhưng mấy người đó hắn chẳng thèm liếc mắt. Ngoài trừ nữ nhân này, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Tôi chỉ là đơn thuần muốn anh bao nuôi tôi một chút, cho tôi tiền tiêu thôi mà. Lục tiên sinh, anh đừng nghĩ nhiều quá có được không? Tôi muốn 1 triệu đô la, anh có thể cho không? Nói ra như vậy, tên này có trực tiếp giết chết bổn cô nương hay không ta? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nếu không thì sao chứ? Thời Sơn hỏi ngược lại, ngừng một chút, cô cúi đầu cười xấu xa 2 cái. Lục tiên sinh, anh sẽ không cảm thấy là có người phái tôi đi đối phó với anh chứ? Tên đàn ông này có phải là bị bệnh hoang tưởng hay không? Hệ thống rất muốn nhắc nhở cô đang tán trai thật đấy à, cô làm thế mà tán được đàn ông, thì nó sẽ lập tức ăn luôn cái bàn phím. Lục Thanh Vận rũ rũ lông mi xuống, mấy sợi tóc chắn mất tầm nhìn của hắn. Rất lâu sau hắn ngẩng đầu lên. Nếu Giang tiểu thư đã muốn như thế, vậy thì tôi sẽ đồng ý với cô. Hả? Thời Sơn ngạc nhiên nhìn Lục Thanh Vận. Sao anh lại đột nhiên đồng ý thế?